Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 167, sửa án sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Ý ngây người một lát, nhìn Tần Chí Viễn, có chút quở trách. Thật hay giả vậy, chuyện tốt như vậy mà anh lại không nói với em. Lại muốn cho em một bất ngờ nữa có phải không? Triệu Tú Hoa cũng ngây người. Ông ấy thật sự được sửa án xử sai rồi. Tần Chí Viễn cười nhìn Ôn Như Ý, chuyện lớn như vậy anh có thể nói ra thì đương nhiên là thật rồi. Nhưng mà lần này không nói với em không phải muốn cho em bất ngờ, mà là cho mẹ chúng ta một bất ngờ. Triệu Tú Hoa nghe thấy lời này trong lòng khựng lại, nhìn Ôn Vệ Quốc, đột nhiên nhớ ra, sao bây giờ anh mới nói? Nếu như anh nói sớm với em có thể vui được thêm vài ngày rồi. Nói xong, bà quay đầu lại nhìn Ôn Minh Khang và Châu Mỹ Thanh. Có phải hai đứa đã biết từ lâu rồi đúng không? Ôn Minh Khang lắc đầu. Lúc trước cha liên hệ với bọn con cần cung cấp tư liệu. Lúc đó bọn con đúng là không biết thật. Tưởng rằng cha cần làm chuyện khác. Mãi cho đến khi cha về nhà, nói cho con biết đã được sửa án xử sai, bọn con mới biết. Châu Mỹ Thanh nhướng mày. Đúng thế. Lúc cha quay về, bọn con cũng giật mình. Bây giờ người ở đại viện đều biết cha chúng ta đã được sửa án xử sai. Sau này sẽ không còn ai đem chuyện này ra nói nữa. Lời cô ấy vừa dứt, Ôn Vệ Quốc cũng thở phào một hơi. Lần này có thể được sửa án xử sai cũng nhờ Chí Viễn và Bộ trưởng Khương. Nếu như không phải hai người họ giao thiệp trong đó, đơn xin của cha nói không chừng lại bị bãi bỏ. Nói xong, ông nhìn Khương Nguyệt Anh một cái, cười nói, Bộ trưởng Khương, thật sự cảm ơn chị, có thể quen biết được mọi người. Kết thành thông gia, Ôn Vệ Quốc tôi cũng xem như là tích đức từ đời trước. Khương Nguyệt Anh cười nói, xem anh nói gì kìa, chúng ta là người một nhà, cũng là nhờ anh biểu hiện tốt. Nếu không tôi có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa, gia đình anh đã nuôi cho tôi một đứa con dâu tốt như vậy. Bây giờ lại sinh cho nhà chúng tôi một cô cháu gái. Tôi cảm ơn anh chị còn không kịp đấy. Nói xong, bà ấy ý thức được gì đó. Lập tức hỏi, à, cháu gái bảo bối của tôi đâu? Triệu Tú Hoa vội vàng nói, đang ngủ ở trong phòng đấy. Tôi đoán là cũng sắp dậy uống sữa rồi. Để tôi vào ấm con bé ra. Bà nói xong trực tiếp vào phòng ngủ chính. Khương Nguyệt Anh cũng vội vàng đi theo vào. Châu Mỹ Thanh quan sát căn nhà này của họ. Mặc dù chỉ là hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng trong nhà trang trí vô cùng tốt. Lúc trước họ còn lo lắng Ôn Như Ý tùy quân có thể ở trên núi, cuộc sống sẽ rất khổ. Nhưng bây giờ xem ra họ cũng là lo nhiều rồi. Cô ấy cười cười, chỗ này của các em thật tốt. Mặc dù thời tiết có hơi nóng, nhưng phong cảnh khiến người ta vui tươi thanh thản. Đường xá bên ngoài cũng rất tốt. Điều kiện cũng không có khó khăn như chị tưởng tượng. Hơn nữa hình như còn có công xưởng thì phải. Còn có một công xưởng là do em mở. Trên đường họ đến đây, Tần Chí Viễn đã nói sơ qua chuyện Ôn Như Ý mở xưởng cho họ nghe. Châu Mỹ Thanh thật sự ngạc nhiên đến sững sờ. Không ngờ mới một năm không gặp, cô là cô gái dịu dàng quá mức không có chủ kiến gì. Bây giờ bỗng chốc trở thành phó xưởng trưởng, còn tham gia hội chợ gì đó, lấy được đơn hàng lớn. Đây quả thực là chuyện rất khó tưởng tượng được. Nhưng mà em chồng sống tốt đối với họ mà nói là chuyện tốt. Cho nên ngoại trừ kinh ngạc thì cô ấy cũng rất vui mừng. Ôn Như Ý cũng không phủ nhận, cũng không xem là em mở. Chỉ là em tìm người hợp tác, để họ với bộ đội cùng nhau mở nhà máy. Bây giờ tạm thời do em đảm nhiệm chức phó xưởng trưởng mà thôi. Cô thay đổi quá lớn, Châu Mỹ Thanh cũng không thể không nhìn kỹ lại cô. Ngoại trừ việc mở nhà máy, người cô dường như cũng thay đổi không ít. Có lẽ là do sinh con rồi. Khuôn mặt của cô có da có thịt hơn lúc trước. Cả người cũng nở nang hơn. Bây giờ cô mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái. lại trông tròn trịa hơn, thậm chí nhìn thần sắc cũng tốt hơn lúc trước ở nhà. Thế cũng là do em lợi hại, người khác đâu có làm được như thế. Cô ấy cười nói, chị thấy em cũng tròn trịa hơn, lần này mang thai tăng bao nhiêu thế? Ôn Như Ý cười nói, tầm 20 cân thì phải. Cách Trương